thăm Vân Đại Nha Đầu, lần này cũng không phải ngoại lệ, cam tâm tình nguyện tới nhận bắt chẹt. Hai cánh tay nhỏ của Vân Đại Tiểu Thư khoanh trước ngực, đứng trên một cái đài gỗ cười hi hi nhìn đại đội kỵ binh vào trại. Lão hầu khoác áo choàng đỏ sậm cưới tuấn mã cười ha hả đi qua đài gỗ. Vân Nha Đầu tung mình nhảy vào lòng hầu quân tập, ôm lấy cổ ngọt ngào gọi, hầu ra ra. Lão hầu vui sướng há miệng cười to, dơ cao Vân Nha Đầu phi một vòng lớn mới xuống ngựa. Hầu quân tập quy củ rất nhiều, Vân Nha Đầu thì tùy tiện làm theo ý muốn, những người khác không có quyền lợi đó. Vân Cửu, Hoạn Nương quỳ dưới đất nghênh tiếp. Nhìn thấy hai lão hán áo đen đứng thẳng bên ngưỡng cửa, mắt nhìn chằm chằm Vân Nha Đầu, lập tức rõ thân phận hai người này, chỉ có gia thần mới có đãi ngộ ấy. Nha Đầu, cha cháu thương cháu thật đó, không ngờ phái cả gia thần tới chỗ hoang vu này, chỉ đại thiếu gia nhà người ta mới có đãi ngộ đó, tí tuổi đầu mà thật ghê gớm. Nói xong bế Vân Mộ vào lều lớn, hầu quân tập chẳng chút khách khí ngồi vào chủ vị, đặt Vân Mộ ở bên cạnh, hai vị gia thần ngồi kế, Hoạn Nương nhẹ nhàng giúp ông ta cởi áo choàng, bỏ mũ trụ, mang nước sạch tới hầu hạ rửa tay, lại thấm ướt khăn lau sạch thiết giáp trên người hầu quân tập. Bộ khôi giáp này do Vân gia chuyên môn rèn cho hầu quân tập, chỉ có khôi giáp Vân gia có thể dùng nước lau, khôi giáp nhà khác làm thế thì đã gì rồi. Vân Mộ bám lấy hầu quân tập hỏi hết cái này tới cái khác, quá đáng nhất là hỏi hầu quân tập hôm nay đã ăn thịt người chưa, nhà nó chỉ ăn cừu, không ăn thịt người, lão hầu sẽ bị đói bụng. Người khác hỏi lão hầu câu này thì đã chết 8 lần rồi, nhưng Vân Mộ hỏi ra lại làm lão hầu đắc ý, nhe hàm răng trắng ởn cười gằn, thơm nhất, ngọt nhất chính là nha đầu người, hay là ăn ngươi lót dạ nhé. Không được, cháu đã 2 ngày không tắm rồi, là cô bé thối. Hầu ra ra ăn cừu đi, Hoạn Nương. Nãi nãi làm váng sữa cũng rất ngon, đừng ăn nha đầu. Cô nhóc giảo hoạt khiến hầu quân tập cười vui vẻ, vẫy tay, ôm nha đầu vào lòng, lấy dâu cọ mấy cái mới buông ra. Trên thảo nguyên tình thế thay đổi liên hồi, tất cả đều đặt lên vai một mình ông ta. Chỉ có tới đây hầu quân tập mới có thể buông lỏng, tận tình nghỉ ngơi một hồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 820, Vân Đại Tiểu Thư hoạt động xã giao. Vân Cửu bê một ấm trà nóng vừa pha tới, trên khay gỗ còn có mấy thứ bấy, rất đơn giản, nơi này là thảo nguyên không tìm ra được thứ tốt hơn. Cung kính đặt trước mặt hầu quân tập, lại cúi đầu đứng đợi ở cửa lều, sẵn sàng đợi sai bảo. Hầu quân tập cũng có trà của Vân gia, nhưng uống không thư thái như ở đây. Hoạn Nương rót đầy một chén, đặt trên bàn, hầu quân tập hớp một hơi. Trà nóng vừa phải, uống một ngụm vào bụng, toàn thân thư thái, uống một chén trà, hầu quân tập hỏi gia thần Vân gia. Gần đây Vân hầu làm gì? Có an khang không? Đây là thăm hỏi chính thức rồi, vốn không có chuyện trưởng bối lại đi hỏi thăm vãn bối. Nhưng vì là gia thần, nên hầu quân tập đang hỏi gia chủ của Vân gia, chứ không phải vãn bối mình có thể dạy bảo bất kỳ lúc nào. Lão tôn cúi đầu đáp lễ, phiền hầu công hỏi. Chủ thượng thân thể an khang, khi tới chủ thượng dặn dò môn hạ nhất định thay người hỏi thăm hầu công, chủ thượng tự chọn lễ vật, muốn chúng tôi đưa cho hầu công ngay. Trước mặt, nay người đang chuẩn bị đại chiến với thủy tặc ở động đình hồ, hẳn không bao lâu nữa sẽ có tiệp báo truyền tới. Hầu quân tập gật gù, với bản lĩnh của y mà nói một đám ô hợp ở đó chỉ vươn tay ra là bắt được, không cần lo lắng, không biết y mang cho lão phu lễ vật gì. Lão phu giúp y trông coi bảo bối nữ nhi, lễ vật nhỏ là không được. Vân Nha Đầu lúc này đang ăn bánh hoa quế mình thích nhất, không rảnh để ý tới đám người lớn, cả hai bàn tay bụ bẫm điều huy động ăn ngon lành. Lão tôn dùng hai tay dâng lên danh sách lễ vật rồi lui lại chỗ ngồi, xem hầu quân tập có hài lòng không. 50 vò rượu ngon 3 năm, không tệ, thịt khô bí chế, vị hẳn ngon đây, chỉ là đồ hộp này là cái gì? Kệ kệ, trước tiên mang lên đây, là món ăn thì sẽ rất ngon, chủ tử nhà ngươi cái khác qua quýt, luận tới ăn là nhân vật cấp tổ tông. Vân Mộ thích nhất ăn đồ hộp, nhìn thấy cái bình được phong kín bê lên, lập tức bỏ bánh trong tay xuống. Để Hoạn Nương lau miệng cho mình, ngồi bên cạnh hầu quân tập đời Vân Cửu mở bình ra. Mở ra mau lên, không thấy nha đầu sốt ruột lắm rồi à, xem chừng đúng là thứ ngon. Người của Vân gia miệng ai cũng kén, không phải món ngon, nha đầu sẽ không ngoan thế này. hầu quân tập luôn mồm thúc giục, thức ăn trên thảo nguyên chỉ có vài món, ăn đi ăn lại đã ngán rồi, ông ta muốn xem trong bình là cái gì. Vân Cửu cười toét miệng, tách xi niêm phong, lại bỏ đi hai lớp lá sen. Cuối cùng xé giấy dầu, ngửi mùi trong bình, rất tốt, không biến vị, liền đổ thứ trong bình vào bát pha lê lớn, vàng rực đến đẹp mắt. Đào, mùa này mà có đào. Hầu quân tập lấy làm lạ, có điều chẳng mấy chốc đã cười. Mấy năm qua người Trường An đã quen thi thoảng lại xuất hiện thứ mới lạ, ông ta cũng quen rồi. Vân Mộ nhảy ngay từ trên giường xuống, chạy lạch bạch tới cái bát đào, cực kỳ thuần thục lấy dĩa cắm vào bát, lấy cho lão hầu một bát, nước miếng ròng ròng đưa lên. Lão hầu cũng chẳng khách khí, cầm dĩa cho một miếng to vào miệng, quả nhiên là ngon, hương vị ngọt ngào vừa miệng, chỉ là hơi ngọt quá, ông ta không thích lắm. Nhìn tiểu nha đầu nuốt nước bọt ừng ực, mắt ngong ngóng nhìn mình, sao không hiểu tâm ý cô nhóc, đầy bát tới mặt nó. Nào, nha đầu, ăn đi, cha ngươi cũng thật là, nha đầu kháo khỉnh thế này mà cũng nỡ để ở thảo nguyên, một ả tiểu thiếp thôi mà, thật sủng ái quá mức rồi. Vân Mộ đẩy cái bát lại, hầu ra ra. Đào ngon lắm, hạnh cũng ngon, lê cũng ngon, nha đầu không thích ăn nho thôi, hầu ra ra ăn nhiều vào. Dáng vẻ quy củ của tiểu nha đầu làm lão hầu lại cười to, đi tới bát lớn, bê hết lên, đặt trước mặt nhau đầu, xoa đầu nó. Được, hầu ra ra ăn hết cái bát này, cháu ăn hết cái bát kia, không được để thừa. Rồi ăn đào, xem phản ứng của nha đầu. Vân nha đầu lấy ra ba bát nhỏ đưa cho hai gia thần, lại đưa cho hoạn nương. Chỉ Vân Cửu, hôm qua ngươi lừa của ta nửa bát, hôm nay không cho ngươi. Mặt Vân Cửu đen xì, muốn tìm cái lỗ nẻ mà chui vào. Nha đầu phân chia cho mọi người xong mới ăn. Hầu quân tập đặt bát xuống, nói với hoạn nương, không tệ, ngươi dạy nha đầu rất quy củ, Vân Diệp phải cảm kích ngươi mới đúng, công này không thể không tính. Hoạn nương hổ thẹn cúi người, hầu công quá khen, tiểu nương tử chia cho mọi người ăn không phải hiểu quy củ, mà là cho mỗi người một ít bịt miệng, tiểu nương tử ăn phần nhiều nhất, không liên quan gì tới quy củ hết. Hầu quân tập ngớ người, nhìn bát mọi người, quả nhiên chỉ có hai miếng đào, bát mình nhiều nhất, còn tiểu nha đầu bằng toàn bộ mọi người cộng lại, đang ăn say sưa. Phát hiện này làm ông ta cười ngặt nghẽo, chỉ tiểu nha đầu nói đứt quãng, nhỏ mà danh, đúng là giống Vân Diệp mà, chỉ có thứ quái thai như Vân Diệp mới sinh ra thứ khuê nữ tinh quái thế này, chẳng biết tương lai chàng trai nhà ai mới xứng được với bảo bối như thế. Nghe hầu ra ra cười, tiểu nha đầu vẫn cắm mặt ăn, lúc này ăn thêm thật nhiều mới là quan trọng, tay nhanh hơn, miệng bị nhét phồng lên. Đợi hầu quân tập cười xong, Vân Cửu lại bê lên một bát mì, xung quanh phối thêm mấy đĩa rau xanh mướt, nhìn thôi đã làm người ta muốn ăn rồi. Lão hầu tới mục trưởng Vân gia là để nghỉ ngơi giải khuây, mỗi lần tới Vân gia đều được chiêu đãi như người nhà mình, cách làm này làm lão hầu thích từ tận đáy lòng. Một bát mì hơn sơn hào hải vị, người quan trung thích ăn mì, tuy quan trung cũng có nơi nhiều nước trồng gạo, nhưng lão hầu giống Ngưu Tiến Đạt, Trình Giảo Kim, chỉ thích ăn mì, ngày nào không ăn là khó chịu, một tháng không ăn thấy cuộc đời vô nghĩa. Dưa muối chua chua ngọt ngọt vừa miệng lắm, khi lão phu đi mang theo một ít, tướng sĩ bên ngoài có cơm chưa, ăn xong lát nữa ra cửa sông xem xét một chút. Hầu công cứ yên tâm, tướng sĩ đã bắt đầu ăn rồi, trong nhà giết 5 con trâu, 10 con cừu đưa tới, các phụ nhân còn nướng ít bánh, chuẩn bị cho các tướng sĩ mang theo làm lương khô. Hầu quân tập nghe vậy mới cầm đũa lên ăn như gió cuốn mây tan, ăn xong dắt tiểu nha đầu đi dạo quanh trại, một già một trẻ trò chuyện cực vui, lúc này không ai liên hệ một người trung niên hiền hòa với ma vương giết người như ngóe được. Vân nha đầu lục lọi trong bảo vật của hầu quân tập, chọn lựa rất lâu, cuối cùng lấy cái vương miệng vàng rực rỡ, nhảy tưng tưng về lều. Hoạn nương thất kinh, quỳ xuống xin hầu quân tập thu lại, đây là vương miệng, tiểu nha đầu đội lên sẽ phạm húy, rước lấy phiền toái không cần thiết. Ở vùng Tây vực đó, trăm người xưng anh, nghìn người xưng hùng, vạn người dám xưng vương, thứ này trong quân nhiều vô kể, nha đầu lấy một cái chơi có sao đâu. Mộ nha đầu là quý nữ của đại đường, đừng nói vương miệng của tiểu quốc vạn người, dù đội vương miện của bộ tộc lớn cũng chẳng hề gì, không phạm quy củ đại đường, không sao hết. Hầu quân tập chẳng bận tâm, tiểu nha đầu càng chẳng bận tâm, lúc đội vương miện lên, lát lấy xuống để bảo thạch sáng lấp lánh dưới mặt trời, chơi cao hứng rồi còn bảo hầu quân tập cúi xuống, thơm lên má một cái, làm lão hầu cười càng vang. Đại quân nghỉ ngơi một canh giờ, thấy mặt trời đã ngả về phía tây, lại tiếp tục tiến về mục tiêu, cờ phi hổ bay phần phật, như muốn thoát cán mà đi. Kỵ sĩ trên ngựa giáp sáng loáng, xếp thành từng hàng một, rầm rầm cuốn đi như dòng lũ sắt, nghiến qua mặt đất xanh mướt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 821, Vân Đại Tiểu Thư lực phá tam quân. Một, đại quân đi không lâu, có tiếng ca mục nhân du dương lảnh lót truyền tới. Sắc lạc xuyên, dưới âm sơn, trời như cái lồng, úp lên bốn phương, trời xanh xanh, đất mênh mông, gió thổi cỏ bạt thấy cừu dê. Cùng với tiếng ca, một đàn cừu như đám mây trắng từ xa bay tới, tiếp đó là đàn bò, mấy chục hán tử thân thủ nhanh nhẹn phóng ngựa qua lại giữa đàn gia súc, không ngừng đuổi những con rời đội quay về, mấy con chó ngao đầu cực to phát ra tiếng sủa như sấm, uy hiếp đàn gia súc. Vân gia không nuôi đàn ngựa lớn, trừ mấy trăm con ngựa tốt để nhà mình cưới thì không nuôi nhiều, đó là cấm lệnh của Vân Diệp với Nam Mộ Nhật, bất kể cái gì liên hệ tới chuẩn bị chiến tranh đều không có kết quả tốt. Một khi nuôi nhiều ngựa sẽ thành đối tượng khống chế trọng điểm, bản thân Vân Diệp là tướng quân, làm sao không hiểu. Quân đội nói trắng ra là lũ ăn cướp, một khi trong quân thiếu ngựa, lấy ngựa của nhà ngươi, ngươi dám nói không? Gia chủ nhà ngươi là hầu gia, lần đầu nể mặt, lần thứ hai nể mặt, nhưng hy vọng họ lần nào cũng nể mặt à. Hầu quân tập là chủ soái cũng không ngăn cản quan quân nhu, vì quan quân nhu cũng nghĩ cho đại quân thôi. Dù trả tiền thì ngươi có dám lấy không? Sáng trả tiền nói không chừng tối nhà ngươi bị phải tặc ghé thăm, chẳng những lấy tiền lại, ngay cả tiền ngươi tích góp cũng chẳng giữ nổi. Chỉ lấy tiền lương mà không giết người đã là quân đội kỷ luật nghiêm minh lắm rồi. Phải biết rằng đây là thảo nguyên, pháp luật ở nơi này không đáng một số, chỉ nắm đấm có tác dụng. Một con tuấn mã màu đỏ từ trong bầy dê phi ra, mang theo một kỵ sĩ che khăn mặt đỏ. Người cũng mặc y phục đỏ bó sát thân tôn lên vóc dáng nóng bỏng của nàng, đôi mắt như vầng trăng sang câu hồn đoạt phách thế nhân, khẽ kẹp bụng ngựa, tuấn mã tức thì phóng đi, như một cục lửa lăn trên bãi cỏ xanh, nơi nàng đi qua nam nhân già hay trẻ đều dừng tay, mắt hiện lên ánh lửa, biết nàng là ai cũng không kìm được ao ước, người trên thảo nguyên là thế, rất thẳng thắn. Nam Mộ Nhật về rồi, Vân Mộ vừa nhìn thấy mẫu thân liền co cẳng chạy, kết quả không thoát được mẫu thân chân dài thân cao, bị tóm lấy ôm chặt trong lòng, mùi cừu dê hôi hám làm Vân Mộ thiếu chút nữa ngất xỉu. Thấy khuê nữ trợn lòng trắng lên, Nam Mộ Nhật ngượng ngùng buông khuê nữ ra, cúi đầu ngửi người mình, không ngửi thấy gì cả, con bé này lại giở trò, ôm lấy giày vò một trận. Mùi cừu be be, mùi cừu be be, hoạn nương nãi nãi mau tới đây, nương thân muốn cháu chết thối này. Hoạn nương từ trong lều đi ra, tức tối cướp lấy Vân Mộ, chỉ Nam Mộ Nhật mắng, quý phu nhân không làm, cứ đi chăn cừu, toàn thân hôi sực, còn dám nói mình không hôi, hầu gia đáng thương, cưới một nữ nhân hôi hám, nha đầu cũng đáng thương có nương thân hôi hám, hai người này lại còn thích sạch, không biết cô có cái gì hay ho mà được hầu gia sủng ái như thế. Chuyện này không nói ra, nói là Nam Mộ Nhật đắc ý, tiểu thiếp sinh con xong tự mình mang đi nuôi. Khắp đại đường chỉ có mình nàng, có khuê nữ của tiểu thiếp nào được gọi là đại tiểu thư. Chỉ có mình nàng, Vân Mộ có thân phận quý nữ, được ghi trong đại lý tự, ghi trong từ đường, nghe nói trong sách tuyển phi cho thân vương cũng có tên Vân Mộ, đó là vinh dự mà khuê nữ nhà công hầu mới có. Mặc dù xa cách trượng phu ngàn dặm, Nam Mộ Nhật chưa bao giờ cảm thấy cô độc, cứ như trượng phu ở ngay bên cạnh, chưa bao giờ rời nàng. Mỗi tháng có một phong thư gửi tới, có đồ mang cho mình, tiền tháng của mình cũng có người mang cho, tiền trong kho rất nhiều. Nam Mộ Nhật thích nhất là đếm những thứ này, mỗi đồng ngân tệ phải đếm rõ ràng, còn thổi lên đó một hơi, đặt bên tai nghe tiếng xem có phải bạc thật không. Trên thảo nguyên làm gì có ai tắm rửa hàng ngày, đó là tính xấu của người quan trung. Nam Mộ Nhật bị hoạn nương và nữ nhi đẩy vào lều tắm rửa, Nam Mộ Nhật thích bế cừu hát. Trên người tất nhiên có mùi cừu, một mục nhân hợp cách sẽ cho rằng đây là mùi vị tự nhiên, vì sao khuê nữ không thích? Ăn thì kén chọn, mặc thì cầu kỳ, từ nhỏ thích đạp nước trong bồn tắm. Nam Mộ Nhật đem tội quy hết cho trưởng phu. Nha đầu còn nhỏ xíu đã bế vào nhà tắm, đặt trong chậu to, để khuê nữ vùng vẫy. Có khi hai cha con nghịch nước quên cả cơm tối. Khuê nữ nhất định có thói xấu từ khi đó. Đứng trong bồn tắm, nhìn cơ thể của mình, Nam Mộ Nhật đầy kiêu ngạo. Nước nóng ngấm vào người làm làn da ửng lên sắc hồng quyến rũ. Mái tóc đen dài xõa xuống như dòng thác đổ. Bầu ngực căng tràn sức sống, núm vú hồng hồng ưỡn cao như đỉnh núi. Bụng săn chắc chẳng có chút thịt thừa, mông tròn lẳn, để phòng bị gió cát thảo nguyên làm da giáp. Phí công nhờ hoạn nương làm cho khăn che mặt. Nhìn bóng mình trong nước, Nam Mộ Nhận oán trách. Nơi này có nữ nhi, có cừu dê, có cỏ xanh, có mỹ nhân xinh đẹp như mình, vì sao ca ca không tới? Hoạn nương quá quen Nam Mộ Nhật tự y, vỗ lên mông nàng một cái, tắm rửa cho đàng hoàng. Chúng ta cả ngày lấy cừu dê làm thức ăn, tạp chất trong người nhiều, nếu không tắm rửa, thành nữ nhân thối. Hầu gia có thích cô tới đâu cũng bị mùi trên người cô đuổi đi, đây là thuốc thơm người lấy từ trong nhà, nghe. Nói uống vào toàn thân sẽ thơm phức, chẳng biết có tác dụng không? Hoạn nương tắm cho Nam Mộ Nhật, Vân Nha đầu liền tự do, chắp tay lên miệng gọi, một con chó to như con nghé thở phì phì chạy tới, đứng bên cạnh nha đầu, còn cao hơn cả nó, cái đầu to như cát đấu cọ lên người nha đầu, cực kỳ thân mật, bộ lông trắng như u tuyết, hai cái tai cụp xuống, mặt có hai đốm vàng trên mắt, trán cao, ngửa có nhúng lông đen, đuôi cong lại nhổng lên, răng nanh lộ ra khỏi miệng, nhìn cái cũng biết không phải thứ hiền lành. Vân Nha đầu nhón chân vỗ đầu con chó lập tức cúi đầu xuống, khép mắt lại, rất hưởng thụ cùng chủ nhân thân mật. Vân Cửu tránh thật xa, nói với Vân Mộ, tiểu nương tử muốn cưới chó à? Tiểu nhân bảo cẩu nô chuẩn bị yên cho người. Nói xong chạy biến, vì hắn nhìn thấy con chó nhe răng gầm gừ với mình. Rất nhanh có một tráng hán đầu chọc để thân trần tới bên cạnh Vân Mộ, ngồi xuống cẩn thận lắp một cái yên nho nhỏ lên người chó, lại lấy một cái giáp da mặc cho nha đầu, một cây đao gỗ, thương gỗ, cung gỗ cho trẻ con dùng được đeo vào mình chó, cuối cùng bế tiểu nha đầu lên mình chó. Đan Chu, ta giúp người đòi lão bà, nhi tử, mai họ sẽ tới nhà ta, nếu hắn không cho, ta bảo vượng tài cắn hắn. Nam Mộ Nhật không biết đặt tên, nàng chỉ nhớ ái mã của trượng phu tên là Vượng Tài, cho nên đặt luôn cho chó của khuê nữ là Vượng Tài, vì nàng thấy tên mà trượng phu đặt tất nhiên là tốt nhất. Cẩu nô được tặng cùng chó, đã sống ở Mục Trường Vân gia được 2 năm, với hắn mà nói đây là thiên đường, mình chỉ cần nuôi tốt chó trong nhà là được ăn thật no, mặc thật ấm, không cần phải ôm chó kêu gào trong tuyết. Không ngờ tiểu chủ nhân còn nhớ lời hứa với mình, quỳ rạp xuống đất, hôn giày Vân Mộ. Hắn không biết tiểu chủ nhân tôn quý mức nào, chỉ biết đại đầu nhân ở đồng tuyết thấy tiểu chủ nhân đều phải cúi đầu thi lễ. Hắn không hề hoài nghi tiểu chủ nhân sẽ giúp mình đòi lại lão bà hài tử. Vượng Tài, xông lên. Vân Mộ cầm trường thương làm bằng gỗ mềm, ra lệnh như một kỵ sĩ. Con chó lớn tức thì chạy ầm ầm. Chút trọng lượng của tiểu nha đầu chưa ảnh hưởng tới nó. Đan Chu chạy theo, cái miệng lớn ngoạc tới tận mang tai. Tiểu chủ nhân là bầu trời của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 822, Vân Đại Tiểu Thư lực phá tam quân. 2. Vượng Tài là vô chó, nó chạy liền có mấy con chó chạy theo, tiếng chó sủa vang vọng thảo nguyên. Một con tạng ngao dám đấu với 3 con sói còn giành chiến thắng. Một bầy tạng ngao là sự tồn tại vô địch trên thảo nguyên. Vân Mộ dẫn đại quân của mình xông thẳng vào địch. Đó là một bầy cừu. Đám cừu tức thì nhốn nháo, kêu be be chạy tán loạn. Thương gỗ của tiểu nha đầu không ngừng chọc vào mông đàn cừu. Thế là loạn càng thêm loạn. Nam Mộ Nhật đang tắm, nghe thấy bên ngoài cừu kêu náo loạn, chẳng mặc y phục đã muốn chạy ra ngoài, bị hoạn nương giữ chặt lấy, ấn vào bồn tắm. Nha đầu đang chơi thôi, cừu loạn còn có mục dân, không mặc y phục đã chạy ra ngoài, còn biết xấu hổ không hả? Cừu chạy rồi. Nam Mộ Nhật sốt ruột vỗ chậu gỗ, chạy thì chạy, đáng mấy đồng chứ? Nha đầu đáng thương, chẳng có đồ chơi, chỉ biết cưới chó đuổi cừu, đóng đại tướng quân, có mỗi niềm vui ấy thôi. Lão thân nhìn mà chua xót, cô lại chỉ lo cho cừu của mình. Hoạn nương lấy khăn tay chấm nước mắt, cừu là đồ ăn, mục nhân dựa vào cừu mà sống. Nam Mộ Nhật vừa mới nói được một nửa thì bị Hoạn Nương cắt ngang, đó là Mục Dân, còn cô không phải, cô là phu nhân tòng lục phẩm, cô không dựa vào cừu mà sống, cô có bổng lộc triều đình nuôi, thân phận nào phải nói lời đó. Mai là, nãi Nhật, đầu nhân trong bộ lạc đều tới Âm Sơn, còn cả đầu nhân Thổ Phùn cũng tới, cô là người tôn kính nhất trong đó, họ dựa vào cô đưa yêu cầu với đại đường, cô không nghĩ kỹ phải làm gì, còn thời gian lo cho đàn. Cừu. Nam Mộ Nhật phiền muộn lắc đầu, nàng chỉ thích chăn cừu, ở Vân Gia Trang phải kiềm nén, tới Thảo Nguyên 3 ngày bệnh cũ tái phát, thích nhìn đàn cừu không ngừng đông lên, thích nhìn trâu mỗi lúc một nhiều, thích nhìn Mục Dân ăn no khiêu vũ ca hát, nhưng nhắc tới việc cụ thể thì đau đầu không thôi. Lúc ở Trường An thấy trượng phu xử lý đống văn thư chất đống như núi, nàng thấy trượng phu thật đáng thương, khi thấy trượng phu vỗ bàn chửi mắng càng thương, hiện giờ những chuyện đáng ghét đó rơi lên đầu mình rồi, thật buồn cười. Ta là phụ đạo nhân gia, làm sao xử trí được chuyện quốc quân đại sự, giao cho Vân Cửu làm đi, hắn là quản gia, chẳng lẽ không phải là chuyện hắn nên làm à? Suy đi nghĩ lại, Nam Mộ Nhật nghĩ ra một chủ ý hay, đó là bảo Vân Cửu đi làm, Vân Cửu thông minh, phu quân cũng khen hắn, nhất định là không tệ. Làm thế không được, Vân Cửu là hạ nhân, phu nhân để một hạ nhân chiêu đãi những người đó, sẽ làm họ cảm thấy bị sỉ nhục, không khéo còn đánh nhau, người ta để ý cái thể diện, mà người quan phủ cũng tới, chính là Mã Chu, nghe nói hắn cũng không ở đây bao lâu nữa, bệ hạ lệnh hắn về kinh rồi, người của biên quân cũng tới để kiếm trác, còn có cống phẩm giao bệ hạ, nhà ta không cần, hầu ra xử lý trước rồi, nhưng lễ vật của những người kia không làm biên quân hài lòng cũng phiền. Phu nhân phải nói đỡ, những chuyện này Vân Cửu không thay thế được, phiền chết đi được. Nam Mộ Nhật vùi đầu vào nước, không muốn nghe Hoạn Nương lải nhải nữa, bao nhiêu chuyện như thế, làm sao nàng xử lý được, kệ, dù sao chẳng ai dám khi dễ mình, mặc xác. Vân gia đại tiểu thư đại thắng quay về, mặc dù bị một con cừu đực húc cho ngã từ trên chó xuống, coi như bị thua thiệt, nhưng con cừu to đó cũng bị đàn chó đuổi tới núi. Mục Dân còn đang đi tìm, phải tìm thấy, mang về mình quất mấy roi tiết hận. Cô bé xinh như con búp bê sứ, đại chiến với bê ấy cừu một trận, liền biến thành búp bê bùn. Cẩu nô giúp cởi giáp ra, vào lều muốn cởi y phục tắm rửa, thấy nương thân vẫn đang tắm, bảo Hoạn Nương nãi nãi cởi y phục ra, thoáng cái chỉ còn một bài ở cổ là không cởi, leo lên, nhảy cái vào chậu gỗ, nước mắt đầy mặt Nam Mộ Nhật. Hoạn Nương luôn chân luôn tay, tắm cho đứa lớn, xong, lại kỳ cho đứa nhỏ, đấm lưng nói, còn mong theo cô hưởng phúc, ai ngờ khổ cực thế này, sớm biết thế ở lại Vân Gia Trang tử, ngày ngày thêu hoa, đánh bài, còn hơn theo hai con khỉ chạy khắp núi đồi cả trăm lần. Vân Mộ ôm lấy cổ Hoạn Nương nũng nịu, cháu không muốn rời nãi nãi, nãi nãi không làm thì nha đầu làm, nãi nãi ngồi đi, nha đầu đấm lưng cho. Hoạn Nương đánh yêu lên cái mông nó, vì cái miệng nhỏ biết nói ngọt này nên nãi nãi bị lừa chết cũng cam tâm tình nguyện, mặc quần vào, cẩn thận muối đốt. Hoạn Nương chịu bao nhiêu giày vò, không con không cái, từ lâu coi Nam Mộ Nhật là khuê nữ của mình, trước kia Vân Diệp có nói, lớn tuổi rồi không cần tới Thảo Nguyên chịu khổ, vui vẻ ở nhà dưỡng lão, rảnh rỗi đánh bài với cô Thẩm Thẩm, y sẽ phái nha hoàn đi hầu hạ mẹ con Nam Mộ Nhật. Nhưng Hoạn Nương làm sao yên tâm được, nhất định muốn đi theo, với bà, nơi nào có Nam Mộ Nhật, Vân Mộ mới là nhà. Nhìn hai mẹ con Nam Mộ Nhật cãi nhau giúp nhau mặc y phục, khuôn mặt đầy nếp nhăn của Hoạn Nương cười ấm áp, cảnh này bà trời đợi mấy chục năm, cuối cùng cũng tới. Chuyện khó của mẫu thân. Vân Đại Tiểu Thư vỗ ngực nhận lấy, cho rằng nãi Nhật ngày mai phải do nó làm, nó còn có việc, giúp Đan Chu đòi lại lão bà và hài tử. Đám người kia lấy mất lão bà hài tử của người ta thật đáng ghét, nếu như ngày mai trả thì tốt, nếu không cho sẽ bảo Vượng Tài cắn chúng, miệng Vượng Tài rất lớn, xương châu to hơn cánh tay mình còn bị nó cắn vỡ làm đôi, không tin bọn chúng không sợ. Nãi Nhật là ngày trọng đại, khi Thiết Kỵ Đại Đường còn chưa tới Thảo Nguyên thì đây là ngày hiệt lợi thích nhất, vì mỗi khi tới ngày này, hắn thu được vô số tài bảo và cừu dê, đương nhiên mỹ nữ là không thể thiếu. Những bộ tộc nhỏ không có tư cách tới Trường An tiến công đành giao lễ vật cho biên quân đại đường, nhờ bọn họ mang tâm ý của mình giao cho Thiên Khả Hãn. tiền tài qua tay hao một phần là quy củ từ xưa tới nay, còn xuất hiện từ khi nào thì không thể khảo cứu được nữa. Quy củ biên quân chấp hành là 50-50, dâng lên cho bệ hạ bao nhiêu, biên quân ăn chặn bấy nhiêu, phần của hoàng đế đã định sẵn, không ai dám tùy ý thay đổi, một sợi lông cừu cũng không được phép thiếu, cho nên một nửa khác của biên quân cần các đầu nhân trên thảo nguyên nghĩ cách. Nam Mộ Nhật chẳng có sự lo lắng đó, nãi Nhật với nàng mà nói là nghe đàn, hát ca, nắm tay nhau múa vòng tròn, mang đồ ngon trong nhà ra mời mọi người ăn, còn người khác có cao hứng hay không thì Nam Mộ Nhật chưa bao giờ bận tâm. Mặt trời còn chưa ló, Nam Mộ Nhật đã dậy, bỏ bày tay bóp ngực mình của nha đầu ra, đắp chăn lên cho khuê nữ ngủ giang chân giang tay, thấy hoạn nương còn ngủ, mặc y phục vào định ra ngoài, giao cừu cho mục nhân. Hôm nay phải tham gia nãi nhật, chẳng lẽ muốn để một tiểu nha đầu không biết cái gì đi thay cô thật à? Còn biết xấu hổ không? Giọng nói nhẹ nhàng của hoạn nương từ một cái giường khác truyền tới, Nam Mộ Nhật nhăn mặt, đành cởi y phục nằm lại giường, giờ còn sớm, tham gia nãi nhật. Không cần đi lúc này, mình là khách chính, tới cái muộn càng thể hiện thân phận cao quý, hoạn nương dạy thế. Không ngủ nổi, thường ngày vào giờ này, mình phải rửa mặt xong, uống một bát trà sữa, ăn hai cái bánh, rồi cưỡi ngựa xua đàn cừu lên bãi cỏ. Nhân lúc cỏ còn chưa mặt trời sấy khô, để cừu ăn cho tươi, từng con cừu béo múp míp, đó là mong ước lớn nhất của mục nhân. Tiểu nha đầu ngủ y hệt cha nó, nha đầu lại chui vào lòng nàng, bàn tay nhỏ tự nhiên mò mẫm bầu vú của nàng bóp mấy cái, làm nàng ngọt ngào nghĩ thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 823, nãi nhật buổi sáng của mình ở nhà như thế nào nhỉ? Đúng rồi, bánh bao, bữa sáng của Vân gia làm sao thiếu bánh bao được, đầu bếp cho đủ các loại đồ ăn cho vào vỏ, hấp thành các loại bánh khác nhau, nghĩ tới cắn miếng bánh bao nóng hổi, Nam Mộ Nhật nuốt một ngụm nước bọt thật lớn, thảo nguyên khan hiếm, từ bánh bao thịt ra thì chẳng có loại nào khác, Nam Mộ Nhật rất muốn ăn bánh bao phong phú ở nhà, khẽ nói với hoạn nương. Buổi sáng chúng ta ăn bánh bao được không? Không ăn bánh bao thịt, ta muốn ăn bánh bao ba nhân ấy. Hoạn nương phì cười, được rồi, hôm nay ăn bánh bao nhân miến, hành tây, thịt dê, lão thân cho thêm nhân bánh một lớp vỏ nữa, nhất định không tệ, phu nhân và tiểu nương tử ngủ thêm một lúc đi, lão thân đi làm đây, đầu bếp hôm nay còn rán bánh chuẩn bị cho buổi tối. Nam Mộ Nhật chẳng biết ngủ thiếp đi lúc nào, trong mơ lại thấy phu quân. Phu quân luôn mang nụ cười xấu xa nhìn mình, khẽ ôm mình đi dạo bên sông Đông Dương, thi thoảng hôn lên tai mình, làm người ta toàn thân ngứa ngứa, dòng nước ấm áp bao quanh. Nam Mộ Nhật trong mơ nhướng mày lên, vì nàng biết rõ mình đang mơ, cảm thấy nước ấm chỉ có một nguyên nhân duy nhất, khuê nữ đái dầm rồi. Mở mắt ra, đưa tay sờ giường, quả nhiên như thế, giường ướt cả mảng lớn, áo lót của mình ướt sũng. Phần hông nghiêm trọng nhất, nổi giận đùng đùng tìm thủ phạm, nhưng phát hiện khuê nữ ngủ trên giường hoạn nương, ôm chăn mở to đôi mắt vô tội nhìn mình. Hoạn nương nghe thấy tiếng chí chóe đau đầu vén rèm đi vào, tách hai mẹ con ra, còn về phần ai đái dầm thì nhất thời không phân rõ được. Nghe hai mẹ con biện luận, nhất định là Nam Mộ Nhật đái dầm, vì tiểu nha đầu nói rất rành rọt, chứng cứ đầy đủ. Nam Mộ Nhật không cãi được khuê nữ của mình, sự thực thế nào tê hì hoạn nương rõ hơn ai hết. Vụ án này không cần làm rõ ràng, bảo phó nhân đun một thùng nước lớn, đuổi hai mẹ con vào tắm rửa, khai thế này không thể tham gia đại hội nãi nhật, còn về Nam Mộ Nhật tủi thân thì mặc kệ, lớn thế này mà không cãi lại được khuê nữ, mất mặt quá thể. Tắm rửa xong, hai mẹ con trang điểm thơm phương phức ngồi trên bàn khối gỗ lớn ăn bánh bao, húp cháo loãng, tiểu nha đầu chột dạ nhìn hoạn nương phơi chăn đệm trên dây thừng, ôm bát cháo lớn húp sùng sục. Nó thích nhất bánh bao, hôm nay hình như không muốn ăn, vì mẫu thân cứ hung dữ nhìn nó. Ngoài hàng rào của mục trường Vân gia đã có rất nhiều người tới, đều đang bận rộn dựng lều men theo dòng sông, nhiều lắm, toàn là lều bằng vải mới. Có nóc lều còn cắm cờ tam giác màu lam, phất phới theo gió, rất là đẹp. Vân Cửu dẫn người dựng một cái lán rất lớn ở chính giữa, đã dựng xong rồi. Một tấm phiên vân kỳ của Vân gia đang được kéo lên, nhìn thế nào cũng thấy oai phong. Tiếng tù kéo thật dài, một số người cưỡi ngựa từ trong núi chạy ra, mùa hè mà còn mặc áo da, trừ người thổ phồn ra thì chẳng ai làm thế cả. Áo bào lớn thật tiện, buổi sáng là y phục, buổi tối làm chăn đắp. Khi mót thì chỉ cần ngồi xuống, phóng khoáng đàm thoại với ngươi. Tới khi người ta đi ngươi mới phát hiện vừa rồi người ta vừa nói chuyện với ngươi vừa xử lý nội vụ, để lại một bãi vàng vàng làm ngươi há hốc mồm. Dân tộc có thể sống trên núi tuyết cao vút vốn mạnh. Mẹ, cuộc sống gian nan nên không coi cái chết là gì, đánh nhau hung dữ tàn bạo, người lợi hại bôi bùn vàng lên mặt, biểu thị ta rất lợi hại đừng chọc vào ta, kém một chút bị người ta buộc cái đuôi hồ ly sau đầu, biểu thị nhát gan như hồ ly. Thường thì bọn họ không dám tới âm sơn, hầu đại tướng quân không cho bọn họ mang vũ khí tới, bắt được là có kết cục thê thảm, chỉ giao dịch mới dám tay không từ cao nguyên xuống, lấy đồ bọn họ tới âm sơn trao đổi, mang chút rượu, mạnh, lương thực, vải bố về cao nguyên. Có điều may là những người này cực kỳ giữ lời, Nam Mộ Nhật thích quan hệ với những người như thế, lần trước người thổ phồn mang tới 50 tấm da báo, không đủ để đổi 10 vò rượu mạnh. Nam Mộ Nhật cho bọn họ nợ, đầu nhân đem miếng san hô đỏ trên y phục để lại làm thế chấp rồi trở về. Ai ngờ lúc mưa tuyết lớn nhất có 3 người thổ phồn tới bồi thường cho Vân gia, 2 tấm da gấu đen lớn, Nam Mộ Nhật chiêu đãi bọn họ một bụng rượu. Rồi trở về, sau này nghe Vân Cửu nói 3 người đó bị đóng thành băng ở cửa núi, cành san hô vẫn nắm chặt trên tay. Hầu đại tướng quân rất tò mò chuyện bọn họ có thể từ cao nguyên xuống lúc tuyết lớn nhất. Phái thám báo tinh nhuệ nhất đi dò đường, kết quả 20 người đi, chỉ 8 người trở về, còn lại đều bỏ mạng trên đồng tuyết, chỉ mang về một câu, 53 người có thể qua được, còn đại quân không có khả năng, con đường nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay lại toàn băng tuyết. Phía dưới là vực sâu muôn trượng, rơi xuống rất lâu sau mới có tiếng chạm đất. Hầu đại tướng quân lúc này mới yên tâm. Khai xuân năm nay Nam Mộ Nhật bảo người thổ phồn tới nơi này mang tin về cho đầu nhân kia, nói ta không giục ngươi mang hàng tới, nãi Nhật trả cho ta là được rồi, sao lại phái người đi trong bão tuyết, tính mạng dũng sĩ không phải để trả đạp như thế. Nam Mộ Nhật đeo khăn che mặt, mặc phục sức cáo mệnh phu nhân, gài một châm phi phượng, chỉ cần bước đi, con phi phượng sẽ rung rinh như đang bay. Nam Mộ Nhật thích cái châm này lắm, vì tân nguyệt không có, do hoàng hậu ban cho nàng khi sinh khuê nữ, hôm nay phải đeo lên. Hoạn nương nói, nó biểu thị cho thân phận. Tiểu nha đầu cầm 2 cái bánh bao, một con chó lớn theo sau, ăn một cái đưa bên miệng vượng tài, chỉ thấy vượng tài thè lưỡi ra cuộn một vòng, chẳng hề nhai đã nuốt luôn. Tiểu nha đầu kinh ngạc banh mồm vượng tài ra xem giấu bánh bao ở đâu, bị hoạn nương phát một cái vào mông, dẫn đi rửa tay. Ông trời ơi! Có quý nữ nhà ai đi cậy miệng chó, nghĩ tới khai xuân năm sau phải đi gặp hầu gia, hoạn nương đau đầu hết sức. Trống trận rầm rầm rầm vang lên, một đội kỵ binh sau đội chậm rãi đi ra, chữ trương cực lớn cho thấy người tới là Đại Châu Đô Đốc Trương Bảo Tương. Lý Tịnh thiếu chút nữa bị kẻ này hại chết. Sau khi diệt Hiệt Lợi, Trương Bảo Tương bẩm báo nói Nam Di Khả Hãn dẫn 50,000 đại quân đánh tới âm sơn, Lý Tịnh và Lý Tích chuẩn bị một cái bẫy lớn định nuốt chửng người ta, ai ngờ sau khi bảo vây mới biết người ta chỉ mang theo 5,000 thân vệ, tới để quan sát xem đại đường có muốn tiến đánh nữa không, chứ không định đánh nhau. Chuyện này lớn rồi, báo láo quân tình là chuyện gì thì ai cũng biết, Lý Tịnh vì giữ mạng cho thủ hạ nên che giấu, nhưng mật thám của Bách Kỳ Ti báo lên cho hoàng đế cho rằng các đại tướng muốn tạo phản, lại phái Lý Khác mới 12 đi đưa thuốc cho Sài Thiệu, xem tình hình thực tế ra sao. Sau khi chân tướng rõ ràng, Lý Tịnh nhiều chuyện bị đưa về Trường An làm phủ doãn, không dám nhúc nhích chút nào dưới vành mắt hoàng đế. Sài Thiệu về kinh thành quan văn không được đụng vào quân ấn nữa, còn về Trương Bảo Tương thì không ai nhắc tới nữa, cứ như mọi người quên mất hắn vậy, làm Vân Diệp hết sức cảnh giác với kẻ này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 824, Lộc Đông. Tán ngồi trong lán tiếp nhận sự thăm hỏi của các trưởng lão bộ tộc nhỏ, điều này làm Nam Mộ Nhật đầy kiêu ngạo, chỉ cần gật đầu coi như đáp lễ, Trương Bảo Tương đến cũng không cần đứng dậy, hắn còn nợ nhà mình dầu hạn thát, hôm nay gặp được phải nhắc một chút, đó là do phu quân căn dặn, gặp là phải đòi cho được. Mộ Nhật phu nhân tôn kính, mong phu nhân thương cho Ngọc Đô tộc, năm nay cỏ mọc không tốt, nhiều nơi thấy cả mặt đất cừu dê gầy tới mức không sống qua được. Mùa đông, lễ vật cấp cho Khả Hãn đã chuẩn bị xong rồi, nhưng các lão gia của biên quân đòi 50 con trâu, 500 con cừu. Phu nhân cũng biết người trẻ tuổi của Ngọc Đô tộc đã chết trong cuộc chiến mấy năm trước rồi, trong tộc chỉ còn lại người già yếu. Mong phu nhân nể tình đại thần Đằng Nhĩ Cách nói giúp chúng tôi vài câu, đại thần Đằng Nhĩ Cách sẽ phù hộ phu nhân mãi mãi trẻ trung xinh đẹp. Một lão mục nhân gần như gầy thành nắm xương quỳ dưới thềm vai nài. Nam Mộ Nhật biết ông già này, đó là một vị trưởng lão vô cùng trí tuệ, sao lại thành ra thế này? Hỏi, trưởng lão trí tuệ, tại sao lại sa sút tới mức này? Chẳng lẽ người trong bộ tộc đều biến thành kẻ lười biếng? Ông gầy như thế, sao không phái người béo hơn tới? Năm nay mưa sung túc, mùa đông năm ngoái không có thiên tai, là năm mưa thuận gió hòa, ông lại nói bộ tộc ông chết đói, làm sao ta tin được? Phu nhân mỹ lệ, Ngọc Đô tộc không lười biếng, trong tộc đã không tìm ra người trẻ tuổi để chăn gia súc nữa, những người có thể cầm được đao, cưỡi được ngựa đều đã chết tại đồi Bạch Lang, chỉ còn lại phụ nữ và trẻ nhỏ, đại thần Đằng Nhi Cách không cho chúng tôi cơ hội phục hồi. Cống phẩm nặng nề làm chúng tôi không thở nổi. Cầu xin phu nhân nói đỡ cho chúng tôi, miễn đi gánh nặng thêm vào, dù lấy mạng già này ra đổi cũng cam lòng. Nghe trưởng lão Ngọc Đô tộc nói thê thảm như vậy, Nam Mộ Nhật lấy khăn tay chấm khóe mắt. Thảo nguyên một khi không còn trai tráng, người già yếu sẽ không sống nổi. May thiên thần phù hộ, 2 năm qua không có thiên tai, nếu không Ngọc Đô tộc chết đói cả rồi. Chuyện này trước kia cũng có, không lạ gì. Ta sẽ nói đỡ giúp ông, nhưng tuyệt đối không thể miễn toàn bộ. Người trong quân không dễ nói chuyện. Một khi phủ đô đốc hủy bỏ hạn ngạch bãi cỏ của các ngươi, cho dù qua được năm nay thì năm sau ra sao? Các ngươi sẽ tới lúc không chịu nổi, tới lúc đó sẽ thế. Nào, Nam Mộ Nhật muốn thôn tính Ngọc Đô tộc từ lâu, một bộ tộc toàn già yếu, lại nắm giữ mấy bãi cỏ ở Thượng Du, nơi đó có bãi cỏ tươi tốt nhất. Nam Mộ Nhật tới xem mấy lần, nằm mơ cũng muốn xua cừu của mình tới đó. Trưởng lão quỳ dưới đất khóc lóc, đây là vòng tròn quái ác. Nam Mộ Nhật nói thật, bộ tộc mình năm nay chẳng qua nổi, nói gì tới năm sau, nhưng nghe ý của phu nhân hình như có cách giải quyết, vội đứng lên thỉnh giáo. Nam Mộ Nhật không thể nói chuyện thôn tính ngay trước mặt người ta được. Vân Cửu tươi cười từ sau lưng Nam Mộ Nhật đi ra, đỡ vị trưởng lão vào lều uống trà, ăn bánh rán, thuận tiện thương thao chuyện tiếp nhân Ngọc Đô tộc. Chuyện này Vân Cửu làm mấy lần rồi, quen thuộc lắm, chẳng khó gì. Vân Mộ đại tiểu thư cưới chó lớn, mặc giáp da, chắn ở đường Trương Bảo Tương phải qua, múa thương gỗ quát, kẻ tới báo danh, đao của bản đô đốc không chém hạng vô danh. Đội ngũ của Trương Bảo Tương cười nghiêng ngả, một nhà đầu béo mũm mĩm kháo khỉnh cưới trên một con chó thẻ lưỡi thở hồng hộc quát tháo mình, đúng là kỳ cảnh hiếm có. Chỉ nhìn nha đầu này trang phục khuê nữ đại đường thì biết không phải con nhà bình thường, con nhà mục dân không dám làm thế, trên đầu là cái búi tóc tròn tròn, trang sức không khảm vàng thì nạm bạc, cổ chó cũng đeo dây chuyền bảo thạch, quý nữ trên thảo nguyên thế này chỉ có một, Vân gia đại tiểu thư, tướng sĩ trong quân đều biết hầu đại tổng quản cưng. Tiểu nha đầu này tới tận xương tủy, nào dám đắc tội? Trương Bảo Tương cúi mình trên ngựa nói, ta là Đại Châu Đô Đốc Trương Bảo Tương đây, tướng kia báo danh. Tiểu nha đầu định mở miệng đáp, hoạn nương bế vội trên mình chó xuống, khom người thi lễ, Đại Đô Đốc chê cười rồi. Mộ nha đầu nghịch ngợm, làm lỡ hành trình của ngài, phu nhân đã đợi ở trong lán phía trước, mà tham quân đã tới, chỉ còn đợi ngài. Trương Bảo Tương gật đầu, cởi một thanh đao nhỏ cực kỳ đẹp đẽ ra, đưa cho hoạn nương, ta và Vân Hầu là chỗ quen biết cũ. Hôm nay gặp hiền chất, lễ vật nhỏ, đừng chê. Hoạn nương đưa hai tay đón lấy, trưởng bối ban, không dám từ chối, đó là lễ tiết tối thiểu. Thấy hoạn nương bế nha đầu lùi sang bên đường, Trương Bảo Tương kéo dây cương đi tới lán gỗ. Hôm nay hắn tiếp nhận cống phẩm, không thể có chút sai sót nào. Vân Mộ buồn chán cưỡi vượng tài quanh quẩn bên cạnh hoạn nương, nãy nhật là ngày cống hiến vật phẩm, cũng là ngày mục dân đem vật tư trao đổi với nhau. Đồng nguyên, ngân tệ không có giá trị ở nơi này, có ít nhất là nồi sắt, rượu mạnh và lá trà. Trà vừa mới xuất hiện ở Thảo Nguyên, lập tức trở nên thịnh hành. 2 năm qua trà do Vân gia chế tác đã thành vật tư trọng yếu nhất. Mục dân uống trà sữa cho rằng đây là bảo vật thiên thần. Sau khi uống xong rất nhiều bệnh trên cơ thể không thuốc mà lành, hiện giờ không có nhiều, càng thêm chân quý. Trong lều của người thổ phồn có một người chung. Niên Hoa Lệ ngồi khoanh chân trên thảm, tay cầm một bánh trà xoay qua xoay lại xem mấy lần mới đặt xuống. Một thiếu nữ mặt hồng hào rót một bát trà sữa, quỳ xuống hai tay dâng lên, sau đó cúi đầu không dám nhúc nhích. Người trung niên uống một ngụm trà, nhắm mắt lại thưởng thức. Trong sữa có một vị đăng đắng, dư vị kéo dài. Không phải là ông ta chưa uống trà, là đại tướng của thổ phồn. Chỉ cần thứ tốt Trung Nguyên có, chẳng mấy chốc ông ta cũng có. Trên đời này người không biết sợ nhất là thương nhân. Lộc Đông Tán đặt chén trà xuống. Chuyến này mình tới Trường An là muốn cầu thân thay cho tán phổ của mình Tùng Tán Can Bố. 2 năm trước các đầu nhân của thổ phồn suối 7 tán phổ tấn công Tùng Châu, chiếm Đảng Khương và Bạch Lan Khương. Kết quả nghe thấy đại đường bình định thập nhị quốc Cao Xương, liền lui về Cao Nguyên. Quân lực hùng mạnh của đại đường làm người thổ phồn e dè. Thấy uy danh của Thiên Khả Hãn đã vang vọng khắp nơi, thổ phồn là nước lân cận không thể ngồi yên mà nhìn. Nay thổ cốc hồn đã thành phiên thuộc của đại đường, Tùng Tán Can Bố bất an. Dưới kiến nghị của Lộc Đông Tán, nghĩ ra cách cầu thân. Vốn Lộc Đông Tán từ Tùng Châu đi thục đạo tới Quan Trung là nhanh nhất, nhưng ông ta rất muốn xem đại đường khống chế Thảo Nguyên tới mức nào. Lại tới Âm Sơn, vừa vặn gặp Nãi Nhật, đây là chỗ quan sát tốt nhất. Trước đó còn thấy người kêu than, khóc lóc, sao trước mắt một cái đã hớn hở. Như vậy, chẳng lẽ Thiên Khả Hãn không thu cống phẩm năm nay nữa? Không thể, chế độ hình thành phải tuân thủ, chỉ có tuân thủ thời gian dài mới thành thói quen. Người nắm quyền không thể không hiểu đạo lý này. Vì làm rõ chuyện này, Lộc Đông Tán phái tùy tùng đi nghe ngóng, một mình ngồi trong lều, cảm nhận cơn gió mát, vô cùng khoan khoái, chẳng ai chịu nổi cái nóng cao nguyên. Một tiểu nha đầu mũm mỉm thò đầu vào, phùng mang trợn má đùng đùng nổi giận nhìn Lộc Đông Tán, tức thì khiến Lộc Đông Tán chú ý, vẫy tay gọi nó tới, chỉ sữa và thịt cừu trên bàn. Vốn tưởng tiểu cô nương sẽ bỏ chạy, ai ngờ tiểu cô nương đó vén rèm lên, dẫn theo con tạng ngao cực lớn đi vào. Thị nữ đang quỳ khiếp vía, đó là con chó lớn hung ác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 825, lời người bán lương thực. Lộc Đông Tán ném thịt trên bàn cho con chó, không ngờ con chó chẳng thèm nhìn, trung thành đi sau tiểu nha đầu. Vượng Tài không thèm ăn thịt cừu của ngươi đâu, mau trả lão bà và nhi tử của Đan Chu cho hắn, nếu không ta bảo Vượng Tài cắn ngươi. Tiểu nha đầu hung dữ uy hiếp. Lộc Đông Tán là anh hùng có tiếng ở thổ phồn, nào coi con chó vào mắt. Hổ còn bị ông ta giết mấy con nữa là, ngả người tới mỉm cười hỏi, Đan Chu là ai? Ai cướp thê tử hài tử của hắn? Đan Chu là cẩu nô của ta nhận lời giúp hắn đòi lại lão bà hài tử. Vân Mộ này nói được làm được, nếu không cái miệng,